Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngon nhiều quá, nhưng cô thật sự là rất để ý, rất muốn biết. Anh đem kéo cô ngồi trên đùi của mình rồi ôm lấy hông cô, ôn nhu cất lời giải thích. Cô ấy gần đây có chút vấn đề về tình cảm, cho nên tìm anh tương đối nhiều lần. Em không cần quá nghĩ nhiều. Khó được Dĩ Na cũng gặp vấn đề về tình cảm. Lúc trước, anh và Vũ Đồng trong lúc tiến triển công thuận cũng đã hướng tới cô tâm sự, xem như là trả lễ. Anh gần đây cũng phải thường xuyên nghe cô tố khổ. Bất quá đây là vấn đề tình cảm cá nhân, không nhận được sự đồng ý của Dĩ Na, anh cũng không có phương tiện để nói cho Vũ Đồng tình hình cụ thể và tỉ mỉ, không thể làm gì khác hơn là nhàn nhạt cho qua. Cô đưa tay quàng qua bờ vai của anh, rốt cuộc khua lên dũng khí mở lời. Anh có nhận ra em hôm nay có chỗ nào khác không? Thật sự là cô đang ghen với La Dĩ Na, thậm chí lo sợ tự mình mị lực không so sánh bằng La Dĩ Na. Cô muốn bắt lấy trái tim của anh, vô luận là dùng phương pháp gì, cũng muốn làm cho anh càng thêm mê luyến cô. Anh đem cô từ đầu đến chân nhìn kỹ một lần. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu bạc ôm sát thân, cổ quét rộng, hiện ra vóc dáng lung linh hấp dẫn. Trên mặt trang điểm trang nhã, nhưng lúc cô cùng anh đi ra ngoài, cũng sẽ tỉ mỉ chăm lo trang phục, cho nên cũng không có gì đặc biệt bất đồng. Không nhận ra sao? Nhìn cô lắc đầu, anh cười khoan dung. Cho anh một chút gợi ý đi, bằng không anh không biết phải đoán như thế nào cả. Cùng nghề nghiệp của em có liên quan. Hai mắt của cô hiện ra ánh sáng mong đợi. Không biết ám hiệu như vậy anh rốt cuộc có hiểu hay không? Em đã dùng nước hoa. Anh lập tức nghĩ tới mùi thơm lúc trước người thấy được. Hiện tại cô ở trong ngực của anh, mùi hương này lại phiêu tán đi ra. Anh mới xác định không phải là ảo giác của mình. Cô gật đầu, nét mặt nhiều vẻ ngượng ngùng. Bộ dáng muốn nói rồi lại thôi, mơ hồ tản ra hơi thở câu dẫn, hoàn toàn khơi lên sự hiếu kỳ của anh. Tại sao đột nhiên lại dùng nước hoa chứ? Bởi vì là muốn dụ dỗ anh. Nhưng mà bất quá, cô cũng không nói ra những lời rõ ràng như vậy. Nét mặt trở nên ngượng ngùng hơn, cũng càng thêm mê người. Anh thân mật cụm vào trán của cô, rồi nhẹ đặt lên môi cô một nụ hôn, rất có kiên nhẫn cùng cô cọ sát lẫn nhau. Thế nào lại không trả lời, lại thẹn thùng sao? Cô suy nghĩ một chút, quyết định quả loan mà trả lời. Từng có người hỏi, khởi đầu nhãn hiệu của nước hoa Chanel nổi tiếng một vấn đề. Hỏi bà có muốn đem nước hoa bôi ở bộ phận nào trên cơ thể nhất? Anh có biết bà ấy trả lời như thế nào không? Trả lời như thế nào? Anh cảm thấy thật là buồn bực. Cái đó có liên quan đến vấn đề anh hỏi sao? Bà ấy nói là... Cô ở bên tay anh nhẹ nhàng, vừa mềm vừa lầm bầm. Bà ấy nói là bồi nơi muốn được hôn. Anh đột nhiên chấn động, da thịt toàn thân căng lên. Cô đây là đang dụ dỗ anh. Anh không thể nào ngốc đến ngay cả ám hiệu của cô cũng nghe không hiểu được. Nội tâm mừng như điên trong nháy mắt bao phủ anh. Anh siết chặt hai cánh tay đang ôm cô, để hai người càng dán chặt lại với nhau. Không khí mập mờ, nhất thời chuyển động. Anh tiếp tục dựa vào trán cô, tiếng nói trở nên trầm thấp khàn khàn, để lộ ra ham muốn đối với cô. Cho nên, em đã đem nước hoa bôi ở đâu? Anh cảm thấy như thế nào? Cô nhịn không được mà mặt đỏ tim đập, thành công đốt lên lửa dục giữa hai người. Muốn dừng cũng không thể dừng lại được. Cô thật sự là rất khẩn trương, lại mong đợi chuyện sắp xảy ra. Một cuộc kích tình hoan ái mới lắng xuống không được bao lâu. Bên trong phòng vẫn tràn ngập nhàn nhạt hơi thở tình dục. Đây là mối ân ái nguyên thủy nhất. Hai người nằm ở trên giường, cùng đang đắp chung một cái chăn. Dưới chăn da thịt trần truồng nương tựa lẫn nhau. Bên giường, trên sàn nhà, bày đầy y phục của hai người, một mảnh xốc xếch, hiện ra rõ ràng không khí mập mờ trong phòng. Tuyền Vũ Đồng mệt mỏi đến không muốn nhúc nhích, hơi thở hồn hển, trên mặt vẫn hiện ra triều dương đỏ bừng. Tùy ý Phó Kỳ Tu đem cô ôm vào trong ngực, mái tóc hỗn loạn, tùy thời đều có thể ở trong lồng ngực của anh ngủ. Mặc dù mệt mỏi, nhưng cô giờ phút này tâm tình tràn đầy tư vị ngọt ngào hạnh phúc, có một loại cảm giác thỏa mãn trước nay chưa từng có, thậm chí đã bắt đầu không muốn rời xa lồng ngực ấm áp của anh. Nằm bên cạnh Tuyền Vũ Đồng, Phó Kỳ Tu tinh thần sảng khoái, Khóe miệng Thủy Chung ôm lấy một nụ cười, vuốt vuốt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net